lập tức lùi lại 2 bước. Người chung quanh cũng lùi lại 10 bước. Ta gọi là Sương. Ánh mắt tên dâu chia sắc như kiếm, nhìn chằm chằm vào chàng hán cao lớn, nói vang vang: "Ta khiếu chiến, ngươi có dám tiếp chiến không?" Chàng hán cao lớn giật mình: "Ha ha, tên kia sợ rồi, đúng là con sen nhát gan." Những người vây xem xung quanh, chị em thiền hạ bất loạn. Đằng Thanh Sơn và Lý đều hơi nghi hoặc. Tiểu Bình thấp giọng nói: "Đại thúc, ở trong thành không cho phép chém giết, nếu giết người là bị bắt ngay. Nhưng nếu chính thức khiêu chiến, bên kia cũng tiếp chiến thì có thể giết chết người cũng không việc gì." Đằng Thanh Sơn giật mình. Lúc này, hai người bị một đám người vây xem, chàng hán cao lớn bị những người vây chung quanh xem thường, sắc mặt thường đỏ lên, nhìn chằm chằm vào tên dâu chia quát: "Khiêu chiến hả? Lão tử tiếp chiến, ngươi có gan lắm, lão tử sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tông ngươi." Nói rồi, hắn cũng rút thanh đại khảm đao ra sau lưng. Nhưng hắn vừa rút ra, veo, tên dâu chia trực tiếp bước lên 1 bước, rồi vung đao. Hàn quang lóe lên, veo, máu đỏ từ yết hầu của chàng hán cao lớn như nước để phun ra phèo phèo. Hắn trừng mắt, môi giật giật, tựa hồ không can tâm, cuối cùng đổ dầm xuống, lưu lại một vũng máu to trên mặt đất. Tên dâu chia cười lạnh: "Đồ ngu, đã tiếp chiến rồi còn nói nhảm." Thu chuyển đau lại, tên dâu chia trực tiếp lẩn vào trong đám người bỏ đi. Những người chung quanh xì xào đàm luận vài câu, sau đó cả đám đều ly khai. Thứ như vậy bỏ đi, không ai quản à? Đành Thế Sơn kinh ngạc: "Đại thúc, một lời bất hòa suốt đau đánh nhau, những loại sự việc như thế này nhiều lắm." Tiểu Bình nói: "Ta đã thấy không ít lần, trong thành có đôi khi bởi vì một hai câu nói mà giết chóc nhau. Đợi lát nữa sẽ có chủ nhân của Đàn Ưng Thành là Phương thị gia tộc tới khiêng thi thể đi." Đàn Thanh Sơn gật đầu thầm nghĩ: "Một lời bất hòa suốt đau chém giết, không hổ là thiên hạ của các đại gia tộc tranh bá, giết chóc còn nhiều hơn cả Kỳ Châu."